Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, đám người kinh ngạc. Luyện chế lục phẩm đan dược linh thuốc đồng dạng có Thiếu Hoa Tông cung cấp. Linh thuốc rất nhanh bị phát đến đám người tay. Mỗi người chỉ có một bộ linh thuốc, xem như luyện chế thất bại, cũng không có luyện chế lần thứ hai cơ hội, đổi mới nhanh nhất viếng thăm. Tốt. Nhàn Thoại không nói nhiều. Hiện tại vòng thứ ba đoàn thể thi đấu bắt đầu. Theo Diêu Đan Trần tiếng nói rơi xuống. Mười mấy cái luyện đan đệ tử cũng đều bận rộn. Đám người thần sắc trước nay chưa từng có trang trọng. Lục phẩm đan dược. Bọn hắn những người này cũng không thể cam đoan 100% xuất đan. Vương Thần cẩn thận kiểm tra một linh thuốc. Phát hiện không có vấn đề. Liền bắt đầu thêm nhiệt đan đỉnh. Lục phẩm đan dược. Ma Vương khẳng định là luyện chế không ra được. Đương nhiên, hắn chẳng qua là linh hải cảnh võ giả. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có linh hải cảnh võ giả có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Lần này bọn hắn thần long học. Viện không có khả năng tại thu hoạch được hạng nhất. Thiếu Hoa Tông đệ tử. Không ít người đều nhìn về Vương Thần. Tất cả mọi người cho rằng, hắn nhất định luyện chế không ra lục phẩm đan dược. Lần này không ổn, chúng ta chỉ sợ lấy không được cái gì tốt thứ tự. Vương Thần tại một vòng này, chẳng những không thể đưa đến tác dụng, còn biết kéo thấp thành tích của chúng ta. Hoàn Nhan Đoạt có chút nhíu mày, mở lời nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy là như thế này. Độc Cô Nhất Nam gật đầu, ai, Lôi Húc Tử thở dài một hơi, nói, không có cách nào. Nếu như Vương Thần cũng là linh thủy cảnh võ giả tốt. Dù sao chúng ta đã cầm xuống 6 phần. Sau cùng 2 vòng. Chỉ cần tùy tiện có thể cầm tới một cái thứ tự. Sẽ không thứ nhất đếm ngược. Độc Cô Nhất Nam mặt sắc cẩn thận. Nói. Rất khó. Một vòng này là đoàn thể thi đấu. Chúng ta còn có chút cơ hội. Nếu như một vòng này lấy không được điểm số. Vòng tiếp theo là thử tự do thi đấu. Phượng Khinh Vũ, Kim Thải Ánh cùng Trịnh Phong đều có linh hỏa. Bọn hắn khẳng định sẽ chọn lựa so sánh khó luyện lục phẩm đan dược. Cho nên một vòng cuối cùng, chúng ta càng thêm không có cơ hội. Vương Thần mặc dù có linh hỏa, nhưng là hắn luyện chế không ra lục phẩm đan dược. Nếu là Mục Tĩnh Hàm có linh hỏa tốt, chúng ta là lấy không được quán quân. Cũng có thể được tên thứ hai. Hoàn Nhan Đoạt nghĩ nghĩ. Nói như vậy, Lôi Húc Tử cười nói, đã rất tốt, Vương Thần đã vì chúng ta cầm xuống 6 phần, hắn chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả, chúng ta không thể đối với hắn có quá phận yêu cầu. Lần này thành tích đã vượt qua tưởng tượng của ta, tất cả mọi người tiến vào khẩn trương luyện đan, không khí, ngay cả Trịnh Phong, Mục Tĩnh Hàm, Kim Thải Ánh bọn người, cũng đều tại chăm chú luyện chế đan dược. Trịnh Phong cũng không có tại mở miệng chào phúng Vương Thần. Rất mức, tất cả mọi người thêm nhiệt đan đỉnh hoàn tất, bắt đầu đưa lên linh thuốc. Hiu hiu hiu, từng cây linh thuốc, bị thuần thục đầu nhập đan đỉnh. Lúc này, có không ít đệ tử cái trán đầy mồ hôi. Thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm luyện trong đan đỉnh tình huống. Vương Thần một bộ bình chân như vại dáng vẻ, hòa luyện chế nhất phẩm đan dược thời điểm. Không thấy hắn có nửa điểm khẩn trương. Linh thuốc rất nhanh đưa lên hoàn tất. Tinh thần của hắn cũng đi theo chìm vào đại hắc nồi. Các ngươi nhìn Ma Vương. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống sẽ không luyện chế lục phẩm đan dược. Hắn đang giả vờ bộ dáng. Ta mới không tin hắn có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Nếu như hắn có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Ta đem đan ao đều ăn hết. Hắc hắc. Chờ lấy nhìn hắn trò cười đi. Ta dám cam đoan. Tiểu tử này 100% sẽ nổ đan. Không ít Thiếu Hoa Tông đệ tử ánh mắt quăng tới. Cũng đối Vương Thần nghị luận ầm ĩ. Lôi Húc Tử lão gia hỏa này nhanh ngồi không yên đi. Diêu Đan Trần ánh mắt nhìn về phía Lôi Húc Tử. Khóe miệng lộ ra cười tà. Nửa chén trà nhỏ thời gian. Quảng trường truyền đến nồng đậm đan mùi thơm. Lúc này phần lớn người đan dược đã thành hình, một chút tốc độ nhanh đệ tử, đã về động đan quyết, đánh vào đan đỉnh. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Vương Thần thu hồi bản nguyên đạo hỏa, hoàn thành lần này luyện đan. Hắn bốn phía nhìn một chút, có một phần nhỏ người cũng tắt đi địa hỏa. Mục Tĩnh Hàm, Phượng Khinh Vũ, Kim Thải Ánh, Trịnh Phong những người này cũng luyện đan hoàn tất. Chờ một lát có thể xuất đan. Thời gian lặng lẽ xói mòn, không hẳn sẽ công phu. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác. Có mặt người sắc trắng bệch, đối lần này luyện đan cũng không lượng quá lớn lắm. Có ít người thì một bộ dáng vẻ tự tin. Mọi người thần thái không đồng nhất, giống Vu Quán Đồng, Lâm Phượng Kiều, Lý Mật, Dương Tố Tâm cái này cấp bậc đệ tử, đều lộ ra tiếu dung. Hiển nhiên lấy thuật luyện đan của bọn hắn, luyện chế lục phẩm hồi linh đan, vẫn là có niềm tin rất lớn thành công. Tất cả mọi người luyện tốt sao? Diêu Đan Trần ngồi tại cái ghế, đối một đám luyện đan đệ tử hỏi một câu. Tốt, đám người gật đầu. Diêu Đan Trần sửa sang lại một chút quần áo, cười tủm tỉm từ cái ghế đứng lên, nói, đã tất cả mọi người luyện tốt, chúng ta bắt đầu thống kê xuất đan xuất đi. Vì phòng ngừa ra loạn tử, chúng ta một nhà thống kê, chư vị ở xa tới là khách, trước từ chúng ta Thiếu Hoa Tông bắt đầu thống kê đi. Mấy vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Diêu Đan Trần nói cuối cùng, ánh mắt tại Lôi Húc Tử, Kim Khôn Tử, Phượng Tiêm Vân bọn người thân đảo mắt một vòng. Có thể, không có vấn đề. Mấy nhà trưởng lão đều gật đầu. Diêu Đan Trần gặp mấy người đồng ý, vừa nhìn về phía Trịnh Phong chờ một đám Thiếu Hoa Tông luyện đan đệ tử, cũng đối bọn hắn phân phó nói, kia xuất đan đi. Rõ. Trịnh Phong bọn người liếc mắt nhìn nhau. Vu Quán Đồng mở miệng nói, để cho ta tới đi, cho mọi người thêm cái tặng thưởng. Từ lời hắn, không khó nghe ra, Vu Quán Đồng rất tự tin. Vu sư đệ mời. Trịnh Phong cười cười, từ Vu Quán Đồng trước xuất đan không thể tốt hơn. Nếu là người đệ tử thứ nhất kỹ thuật không tốt nổ đan, việc vui lớn. Xuất đan. Vu Quán Đồng mở ra đan đỉnh, ba hạt sung mãn mượt mà xanh biếc sắc đan dược từ hắn đan đỉnh bay ra. Không tệ. Diêu Đan Trần vuốt vuốt sợi râu, cười nói, tiếp tục đi, ta đến. Lại một cái Thiếu Hoa Tông đệ tử mở ra luyện đan đỉnh, người này đồng dạng luyện chế thành công. Mặc kệ chất lượng như thế nào, đan dược là luyện chế thành công ra. Hiu hiu hiu, liên tiếp 4-5 cái đệ tử xuất đan, bọn hắn đều luyện chế thành công, không có người nào xuất hiện thất bại tình huống. Cái thứ 8 Thiếu Hoa Tông đệ tử mở ra luyện đan đỉnh thời điểm, một cỗ khói đen phun ra, nương theo lấy một cỗ gây mũi phế đan hương vị, người này luyện chế thất bại, nổ đan. Toàn trường người đều nhìn về phía người đệ tử kia, hắn là cho đến trước mắt một cái duy nhất nổ đan đệ tử, thẳng nhìn người kia sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Kỳ thật Thiếu Hoa Tông loại này thành tích đã phi thường không tệ. 8 người mới xuất hiện một cái nổ đan, nếu như đằng sau còn có thể bảo trì cái thành tích này, là có rất lớn cơ hội cầm tới quán quân. Phế vật. Trịnh Phong lông mày nhíu chặt, trừng mắt liếc cái kia nổ đan đệ tử. Trịnh sư huynh ta. Người đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói không nên lời một câu cả nói. Tốt, tiếp tục đi. Diêu Đan Trần phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục xuất đan. Còn lại 12 người cũng lần lượt mở ra mình luyện đan đỉnh. Phần lớn người luyện đan thành công, lại xuất hiện hai cái nổ đan đệ tử. Thiếu Hoa Tông 20 người, có 17 người luyện chế thành công, 3 người thất bại. Không tệ. Diêu Đan Trần gật gật đầu, đối cái thành tích này coi như hài lòng. 17 người thành công. Lôi Húc Tử, Phượng Tiêm Vân, Kim Khôn Tử mấy người sắc mặt nặng nề. Thiếu Hoa Tông thành tích để bọn hắn đều cảm thấy áp lực. Ha ha. Diêu Đan Trần hai tay phía sau, nhìn về phía ba nhà trưởng lão, nói, chư vị, nhìn các ngươi, ha ha, ai bắt đầu trước đều là giống nhau, không thay đổi được cái gì, từ ta Kim gia bắt đầu trước đi. Kim Khôn Tử cười cười, nói, Mầu Chiếu, các ngươi trước xuất đan đi. Rõ. Kim Thải Ánh lên tiếng, nhìn về phía Kim gia đám người. Nói, các vị sư đệ sư muội, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta đi ra đan đi. Tốt, đám người vui vẻ gật đầu, đánh tiếp mở mình đan đỉnh. Hiu hiu hiu, ầm, ầm, ầm, từng mai xanh biếc sắc đan dược bay ra đan đỉnh. Còn kèm theo 4 đạo khói đen, Kim gia có 16 người luyện chế thành công, 4 người thất bại, luyện đan thất bại đệ tử Thiếu Hoa Tông nhiều một người. Một vòng này quán quân, y nguyên cùng bọn hắn vô duyên. Hừ, Kim Khôn Tử hừ lạnh một tiếng, mặt sắc phi thường không vui. Bọn hắn Kim gia trước 2 vòng thử vẻn vẹn đạt được 1 phần. Vòng thứ 3 lại bại bởi Thiếu Hoa Tông. Cứ theo đà này, rất có thể thứ nhất đếm ngược. Phía dưới ai trước xuất đan? Diêu Đan Trần nhìn về phía Thần Long Học Viện cùng Cửu Phượng cửa. Khóe miệng ý cười lại nồng nặc một phần. Yêu yêu đọc sách chư vị sư đệ sư muội. Chúng ta cũng đi ra đan đi. Phượng Khinh Vũ thoại âm rơi xuống. Mở ra mình đan đỉnh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng luyện chế thành công ra lục phẩm hồi linh đan. Phanh phanh phanh. Liên tục nổ đan tiếng vang lên. Cửu Phượng cửa lần này đồng dạng cũng là 4 người nổ đan. 16 người thành công. Thành tích cùng Kim gia giống nhau như đúc. Ha ha ha. Diêu Đan Trần không chút kiêng kỵ tiếng cười truyền đến. Liên tiếp thắng 2 nhà. Mặc dù Thần Long Học Viện còn không có xuất đan, nhưng là hắn đã có nắm chắc tất thắng. Tiểu tử, đến ngươi. Diêu Đan Trần cười một trận về sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Hắn đang chờ nhìn cái sau nổ đan. Lúc này, từng tia ánh mắt rơi vào Vương Thần thân. Bọn hắn ý nghĩ giống như Diêu Đan Trần, cũng đang chờ nhìn Vương Thần nổ đan. Không có người cho rằng một cái linh hải cảnh võ giả có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tiểu tử này, lộ mặt sự tình hắn đều làm lấy hết, cũng nên đến phiên hắn mất thể diện. Tư đồ một nam cười khổ lắc đầu, ngay cả nàng cũng không coi trọng Vương Thần. Xuất đan, Vương Thần khẽ quát một tiếng. 3 hạt xanh biếc sắc đan dược rơi vào tay. Đan dược hoàn mỹ vô khuyết bị hắn luyện chế ra tới. Không có khả năng. Ta thấy được cái gì? Hắn là thế nào làm được? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hiện trường người đều ngây ngẩn cả người. Tại Vương Thần xuất đan trước đó, toàn trường mấy chục vạn người. Không ai cảm thấy hắn có thể thành công luyện ra đan dược. Ngay cả Thần Long Học Viện người cũng không ngoại lệ. Linh hải cảnh võ giả có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Trong con mắt của mọi người, đây đều là một kiện chuyện không thể nào. Bởi vì muốn luyện chế ra lục phẩm đan dược, linh hồn cường độ nhất định phải tiếp cận vương giả mới được. Vương Thần học trưởng hắn, một đám Thần Long Học Viện đệ tử cũng quay hàm đều rơi đầy đất. Đám người si ngốc nhìn xem Vương Thần, xuất liên tục đan sự tình cũng cho quên đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,